Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 696, hư mộc đến. Mặc Tôn đường đệ, xem ra Mặc Tôn một mạch ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong đều là cực kỳ cường hãn a. Tần Phong đứng ở Thái Thanh Thánh cảnh đám người bên trong. Yên lặng chú ý bầu trời bên trong kia sáng chói như thần minh đồng dạng Mặc Thiên Thần. Từ thần tôn tu sĩ góc độ đến xem, kia Mặc Thiên Thần thật giống như là một tôn vô cùng kinh khủng thiên thần. Đè ép rồi sáng chói tinh hải, so cái khác chủ thần còn mạnh hơn lớn. Để Tần Phong rất là động dung là, cái này Mặc Thiên Thần thân phận, thế mà là Mặc Tôn đường đệ. Liền đường đệ đều như thế cường hãn, kia nghe đồn bên trong Mặc Tôn lại nên là bực nào cường đại. Điều này cũng làm cho Tần Phong càng thêm xác định rồi muốn chém giết Mặc Thần Ngọc chi tâm. Mặc Tôn một mạch ở Thái Cổ Thần Sơn ở giữa thuộc về đỉnh cấp hoàng tộc. Nếu không cũng sẽ không đản sinh ra cổ huyết hậu duệ rồi. Hiện tại Tần Phong cho dù là mượn nhờ Thái Thanh Thánh Cảnh, vậy không có cách nào cùng loại kia quái vật khổng lồ chống lại. Ở Mặc Tôn một mạch trước mặt, Tần Phong hết thảy thủ đoạn đều giống như hạn mà phù du. Chỉ có trước đem việc này ép xuống, mới có thể để Tần Phong có một chút cơ hội thở dốc. Bằng không, Tần Phong cùng với Tần Minh khả năng đều muốn đứng trước nguy cơ sinh tử rồi. Giờ khắc này, Tần Phong vừa rồi biết rõ rồi. Vì cái gì bốn thần đình lớn cùng Thái Cổ Thần Sơn đối chiến nhiều năm, lại vẫn như cũ không có cái gì tin chiến thắng cùng tin vui. Thái Cổ Thần Sơn thật là quá mạnh lớn rồi. Vẻn vẹn một cái mạch hệ mà thôi, liền có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao. Nếu là toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn lực lượng tụ lại cùng một chỗ, thật là bực nào rồi đến. Một tòa thần sơn đối kháng bốn thần đình lớn, thật không phải chỉ là nói suông. Mặc Thiên Thần giáng lâm sau, cùng hèn mọn lão đầu, đốn củi lão đầu bọn người cùng một chỗ cùng vực ngoại sinh linh đầu sỏ thương lượng. Chỉ có loại này lợi hại nhất chủ thần mới có thể xem như cao tầng đi cùng vực ngoại sinh linh đàm phán, mà Bắc Hàn chủ thần loại này chủ thần thì là xem như chuyển vận trợ lực. Vì Thái Cổ Thần Cảnh mở chuyển vận sóng pháp lực, Xích Kim Thần Giới nơi này đội hình không yếu, nhưng là vực ngoại sinh linh nơi đó cũng là cực kỳ cường hãn. Vực ngoại sinh linh người dẫn đầu là ba người, một người trong đó đỉnh đầu song sừng giống như ác ma trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử người khoác màu đen khôi giáp, trên người bốc lên cuồn cuộn ma khói. Ma khí cuồn cuộn ngất trời, cuồn cuộn ma khí bao phủ bên dưới, tinh thần tia sáng đều bị che kín. Kia ma khí đánh tới, để vô số thần giới sinh linh đều cảm giác được rồi kiềm chế cùng mê loạn. Thật giống như chỉ là nhìn một chút, liền sẽ bị kia ma khí quấy nhiễu rồi tâm thần. Kia ma khí đánh tới, thần giới sinh linh nhóm đều nhao nhao vận chuyển công lực. Đem kia một tia ma niệm cho thanh trừ hết, ma niệm lưu chuyển đến Tần Phong nơi này, để Tần Phong thể nội kia thôn ma nhất tộc đạo pháp lại chảy xuôi sáng bóng. Phát ra một rung động dồn dập, cho ta trấn áp, Tần Phong tại nội tâm hét lớn, thánh khiết chi lực cùng âm tử chi lực cộng đồng ra tay, mới đưa kia thôn ma tộc đạo pháp cho áp chế rồi xuống dưới. Đây hết thảy đều là ở Tần Phong thể nội hoàn thành, cho nên những người khác cũng không có phát giác được chút nào khác thường, cũng không biết rõ Tần Phong thể nội có thôn ma tộc đạo pháp chuyện này. Ma tộc chủ thần quả nhiên so thần tộc muốn cường hãn rất nhiều. Tần Phong trong lòng thì thào, tại nội tâm đối ma tộc sinh ra rồi nồng đậm kiêng kỵ. Ma tộc chủ thần vẻn vẹn ngoại phong khí tức liền để Xích Kim Thần Giới chủ thần nhóm như gặp đại địch, đây là bực nào phong thái. Đương nhiên, Tần Phong cũng biết rõ, có thể bị ma tộc sai phái tới làm thương lượng người người, ở ma tộc cũng không phải món hàng tầm thường, nhưng uy thế cỡ này, thật sự là so sánh kim thần giới cùng với các đại thần tộc cường hãn quá nhiều rồi. Ma tộc không hổ là chư thiên vạn giới bên trong tộc lớn. Ở rất nhiều vực ngoại sinh linh ở giữa, còn có nhất tộc vậy phi thường làm người khác chú ý. Khí thế không kém gì ma tộc vị kia đại thần. Đó là một cái cùng ma tộc vị kia chủ thần sóng vai người. Một cái ông lão mặc áo bào trắng. Lão giả kia toàn thân tản mát ra mờ mịt tiên khí. Tiên khí đem lão giả kia toàn thân vờn quanh. Tiên khí ở giữa ẩn chứa có kỳ diệu đại đạo, như là mang theo đại đạo chi văn xương tiên. Lão giả kia đứng ở nơi đó, tiên khí tràn ngập ra, khiến cho vũ trụ càn khôn đều phảng phất bị bịt kín rồi tầng một nhàn nhạt xương trắng. Những nơi đi qua phảng phất đưa thân vào tiên giới bên trong. Cùng ma tộc vị kia chủ thần địa vị ngang nhau, tiên tộc cùng ma tộc đều xuất hiện rồi. Xem ra lần này vực ngoại sinh linh thật là đại động làm thương rồi. Xích kim thần giới chủ thần, nhóm đều lộ ra kinh sợ. Kia giống như tiên nhân đồng dạng lão giả áo bào trắng là tiên tộc người. Mà kia toàn thân tỏa ra ma khí thì là người của ma tộc. Cái này hai đại chủ thần đại biểu tiên tộc cùng ma tộc cùng xích kim thần giới thương lượng. Vực ngoại sinh linh bên trong còn có một cái người cầm đầu. Là một cái toàn thân bao phủ ở băng diễm bên trong chủ thần. Kia cái chủ thần tu vi cũng không so ma tộc cùng tổ tiên người đại biểu yếu. Nhưng lại trên khí thế bị áp chế rồi xuống dưới. Khí thế trên cùng ma tộc cùng tiên tộc không so được. Ta chờ đại biểu chư thiên vạn giới sinh linh mà đến. Ma tộc vị kia chủ thần mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện toàn thân hắc sắc ma khí lăn lộn. Bên trong có vô số oan hồn ở kêu thảm, uy thế khiếp người, tiên tộc lão già vậy gật đầu. Cũng có ý đó, chúng ta đại biểu xích kim thần giới mà đến. Chuyện cụ thể chúng ta đã gửi đi thư mời thông chi rồi. Đã nhưng các ngươi đồng ý, kia đại gia liền cùng một chỗ động thủ, mở thái cổ thần cảnh a. Thái cổ thần Sơn Mặc Thiên Thần nói. Không kiêu ngạo, không tự ti, cùng ma tộc chủ thần đối thoại. Có thể, lần này cứ dựa theo các ngươi nói tới, điều động thần tôn tiến vào trong đó. Chủ thần cường giả lưu chờ ở bên ngoài, duy trì tổ khí vận chuyển. Tiên tộc lão giả kia nhàn nhạt nói, trước đó âm thanh rõ ràng, vô luận là ai vẫn lạc ở thái cổ thần cảnh bên trong, đều không được thu được về tính sổ. Càng không thể lấy lớn lấn nhỏ, tiểu bối ở giữa ân oán từ tiểu bối nhóm tự mình giải quyết. Thiên đình đốn củi lão đầu nói, những chuyện này cũng phải cần trước giờ giao phó xong, nếu không vạn nhất vực ngoại sinh linh tiểu bối chết ở rồi bên trong. Vực ngoại sinh linh thu được về tính sổ, coi đây là từ cưỡng từ đoạt lý, kia đến lúc đó thần giới coi như có ăn thiệt thòi rồi. Khặc khặc. Chỉ có ta tộc cắn nuốt ngươi chi hậu bối, không có ta tộc bị ngươi chờ ước hiếp, chi bằng yên tâm, thái cổ thời đại, thần tộc cùng nhân tộc bất quá là ta chờ huyết thực. Nằm dạp xuống ở ta chờ tổ tiên dưới chân mà thôi. Một bầy kiến hôi còn muốn xoay người, buồn cười ngươi, ma tộc vị kia chủ thần âm trầm cười nói, tiếng cười kia bên trong mang theo ngạo nghễ cùng khinh thường. Bọn họ căn bản cũng không có để ý việc này. Bọn họ ma tộc là kiêu ngạo, cũng là cường đại, căn bản khinh thường ở lại làm loại chuyện này. Xích kim thần giới kia chút chủ thần nhóm đều sắc mặt xám xanh. Nó càng là kia chút thần tộc chủ thần ma tộc ngay trước các đại chủng tộc mặt nói ra những lời này đến. Thật sự là làm người rất đau đớn mặt mũi. Ma tộc chủ thần nói không chỉ có là đang nói viễn cổ thời đại chiến tích. Hơn nữa còn đem hắn nhóm xích kim thần giới hiện nay tu sĩ khí thế đều cho nhục nhã rồi một lần. Xích kim thần giới thần tôn nhóm đều không tự chủ được bị đè thấp rồi một đầu. Ha ha, đến cùng ai mạnh ai yếu. muốn chờ vào rồi thái cổ thần cảnh mới biết rõ đây. Các hạ đem lời nói đến như thế tuyệt đối có chút quá sớm rồi. Đốn củi lão đầu cười ha hả nói, âm thanh tản ra mang theo một luồng kỳ dị lực lượng, để tất cả nghe đến lời này thần giới tu sĩ đều không tự chủ được cứng rắn rồi mấy phần. Đem thần giới sinh linh trái tim vẻ lo lắng cho quét dọn. Ma tộc chủ thần chỉ là âm trầm cười một tiếng, không cùng đốn củi lão đầu giải thích cái gì. Hắn vung tay lên, chư thiên vạn giới liên minh bên trong có mười mấy tôn chủ thần đứng dậy, khí tức dần dần tản ra. Xích kim thần giới chủ thần nhóm vậy đứng dậy, đủ số 10 tôn mặt trời đồng dạng lập lòe. Ở hơn 10 vị thần tôn vào chỗ thời điểm, giới hải giao giới dây trên, hư không trung điểm điểm tinh ánh sáng ngưng tụ, hóa thành rồi một cái người lùn bóng người. Kia người lùn hai tay thả lỏng phía sau, khí thế siêu tuyệt, hư mộc thần sứ, hư mộc vừa xuất hiện. Vô luận là chư thiên vạn giới sinh linh vẫn là xích kim thần giới sinh linh đều sắc mặt biến huyễn. Song phương chủ thần nhóm đều hướng phía hư mộc ôm quyền. Hư mộc là xích kim thần giới thần sứ, khống chế thông hướng cái khác thần giới đường. Cho dù là vực ngoại sinh linh cũng muốn cung kính đối đãi. Bao quát ma tộc vị kia đại thần còn có tiên tộc lão tiên người cũng đều là như thế. Hướng phía hư mộc ôm quyền, hư mộc thần sứ, vốn thần sứ hôm nay phụ trách mở thái cổ thần cảnh. Mong rằng chư vị đại thần có thể tuân thủ quy củ, chớ có để vốn thần sứ hao tốn sức lực duy trì trật tự. Hư mộc nhàn nhạt nói, thần sứ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ tuân thủ quy củ, không cho thần sứ thêm phiền phức. Xích kim thần giới tu sĩ trịnh trọng nói, chư thiên vạn giới sinh linh vậy nghiêm túc mà nói, thần sứ yên tâm. Hư mộc nguyên bản căng cứng mặt vậy làm dịu rồi xuống dưới, cười lấy gật gật đầu, vậy liền đa tạ chư vị thương cảm vốn thần sứ rồi. Thái cổ thần cảnh ra, hư mộc hét lớn một tiếng, từ hắn trong tay áo bay ra một mặt ánh sáng kính. Tấm gương kia phong cách cổ xưa, trên mặt kính là đủ loại kỳ dị hoa văn, loại kia tang thương đạo vận, so ở đây bất luận một vị nào đại thần đều muốn cũ xưa. Phảng phất là từ thiên địa sơ khai thời đại kia liền đã tồn tại rồi đồng dạng. Âm âm, theo lấy hư mộc hai tay kết ấn, kia một chiếc gương đón gió căng phồng lên, chậm rãi biến lớn. Cuối cùng đường kính vượt qua mấy vạn trượng sau, rơi vào vô tận chi mạc cùng giới hải giao giới địa phương. Kia mặt kính ở giữa, phản chiếu lấy là núi đồi hình ảnh, phảng phất là một quyển sơn hà đồ bày tải rồi vô tận chi mạc trên đồng dạng. Chỉ thấy thần cảnh bên trong một mảnh man hoang chi cảnh. Kia thiên địa đều phát ra mờ nhạt chi sắc, giống như là bị lấy ra rồi một đoạn hoàng hôn thời gian đặt ở rồi trong đó. Cái này là viễn cổ thời đại thiên địa a. Ở đây kia chút chủ cường giả thần cấp đều cúi nhìn phía dưới, lộ ra kinh sợ, nghe đồn thái cổ thần cảnh bên trong phong ấn thiên địa là cổ đại một mảnh tinh không cùng đại địa. Ở trong đó thần linh chi lực cùng đương thời thần giới thần linh chi lực có chút khác biệt, càng thêm tinh thuần, càng thêm man hoang. Giờ phút này thái cổ thần cảnh vẫn còn phong ấn bên trong. Phía trên có tầng một kết giới chờ đợi mở. Chư vị chủ thần nhóm, còn mời trợ vốn thần sứ một chút sức lực, mở thái cổ thần cảnh. Hư mộc hét lớn một tiếng, đứng ở thái cổ thần cảnh ngay phía trên, trong tay có dấu ấn dâng trào. Kia bị sàng lọc đi ra 30 vị chủ cường giả thần cấp đều lập tức khởi hành, phân biệt súng lại ở thái cổ thần cảnh chung quanh, vượt thành một cái hình khuyên. Thái cổ thần cảnh mở cần muốn lực lượng khổng lồ, tối thiểu nhất cần muốn 30 vị chủ cường giả thần cấp liên tục không ngừng cung cấp động lực, lấy tự thân tu vi thôi động thái cổ thần cảnh. Đương nhiên, Giờ phút này nếu là có một vị cổ tổ cấp sinh linh nói, một vị liền có thể mở thái cổ thần cảnh, làm sao hiện nay tầng thứ nhất thần giới không có cái này cấp bậc sinh linh? Cho nên chỉ có thể lấy số lượng thay thế. 30 vị chủ thần cường giả đồng thời phóng xuất ra khí tức, giống như 30 vòng mặt trời từ từ bay lên, khiến cho nguyên bản vĩnh hằng đêm tối giới hải trở nên sáng ngời lên. Toàn bộ giới hải đều cuồn cuộn lên ba động khủng bố. Kia uy áp truyền đến, để vực ngoại sinh linh cùng thần giới sinh linh đều tê cả da đầu. Phát ra từ linh hồn run rẩy, chỉ là khí tức kia truyền đến, cũng đủ để chôn vùi hàng ngàn hàng vạn thần tôn tu sĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?